Chương 33, vết thương cũ bình phục. Chương 33, vết thương cũ bình phục. Lục Duy Quân phất tay làm cùng ngăn cản thủ thế, sau đó nói, không, chúng ta ai cũng không cần đi tiếp ứng, Vũ Nhi có thể ứng phó rồi, chúng ta chuyện trọng yếu nhất là tận lực kéo dài phá hư thế lực đối địch liên hợp, Mạnh gia đối với ta Lục gia sớm đã trong lòng còn có căm thù, cũng có không có thể hóa giải mâu thuẫn. Ngưng Thúy Phong bởi vì Vũ Nhi luyện đan quan hệ cũng đem không hề nghi ngờ địa đứng ở ta Lục gia mặt đối lập đi, cho nên này hai nhà chỉ cần chặt chẽ giám thị là đủ rồi. Dừng một chút lại nói, về phần hôm nay tới này mấy nhà, hoàn toàn có thể kéo dài một đoạn thời gian, Lão Tổ Tông đã truyền đến phi kiếm truyền thư, trong vòng nửa năm tất nhiên phản hồi, đến lúc đó hòa hay chiến chúng ta đều không cần lo lắng cái gì. Về phần Vũ Nhi chỗ đó, hắn cũng có tín truyền đến, khắc có so đo. Gọi chúng ta không cần lo lắng mấy vị trưởng lao tuy nghi hoặc Lục Vũ ý định, bằng một mình hắn làm sao có thể ngăn cản ở những cái kia âm u thủ đoạn, dù cho có ngũ trưởng lao ở bên cạnh phụ trợ cũng gần như không có khả năng. Rốt cuộc ngũ trưởng lao tính cách của Lục Hồng Minh cùng tiền thế Lục Vũ rất là giống nhau, luận chiến đấu thủ đoạn còn không bằng Lục Vũ nhiều, cũng không có bao nhiêu tranh đấu kinh nghiệm, chỉ có trên tu vi miễn cưỡng xem như cao thủ. Thế nhưng là tu vi cao không có nghĩa là chiến lược mạnh mẽ. Bằng không mọi người trực tiếp so với một chút tu vi liền có thể phân ra thắng bại, đâu còn dùng liều chết liều sống chém giết chiến đấu. Bất quá với tư cách là phụ thân Lục Duy Quân nói như thế, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên là vững tin Lục Vũ là tự nhiên bảo vệ chi lực mới có thể như thế, vì vậy cũng liền không muốn hỏi nhiều. 3 tháng, Thiên Đô Tiên Thị Lục gia trụ sở hậu viện. Lục Vũ an tĩnh ngồi ở trong lương đình, một bên uống vào Lục Duy Bình đưa tới cực phẩm linh trà, một bên nhìn chằm chằm cách đó không xa một tòa tinh thất. Hàm chứa vẻ chờ mong. 3 tháng qua Lục Vũ cũng không có luyện đan, chỉ là đang tu luyện ngoài chỉ điểm Lục Hồng Minh một ít luyện đan chi thuật, Lục Nam Như theo đuôi từ ai như dự tính. Lục Hồng Minh luyện đan thiên phú chính là Lục gia chi tối, mấy trăm năm tới tích lũy, bị một vị luyện đan tông sư không chút nào giữ lại dốc sức chỉ điểm, tiến bộ chi nhanh chóng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Lục Hồng Minh liền lại nắm giữ 2 loại lục phẩm linh đan phương pháp luyện chế, tuy xác suất thành công còn không cao, nhưng theo thời gian trôi qua, tự nhiên có thể đem hoàn toàn nắm giữ. Càng trọng yếu hơn là Lục Hồng Minh tu vi cao hơn Lục Vũ nhiều, có Lục Vũ chỉ điểm, không bao lâu nữa, Lục gia sẽ nhiều hơn nữa một vị ngũ phẩm luyện đan sư, khi đó Lục gia quật khởi liền không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản rồi. Hôm nay chính là Đỗ Huyền Thành xuất quan, cho nên Lục Vũ sớm liền tới này chờ đợi. Đỗ Huyền Thành ăn vào Ngọc Tịnh Địch Đan, hóa giải trong cơ thể phệ hồn chi độc chỉ cần nửa tháng thời gian. Về sau 2 cái nửa tháng đều là dùng để khôi phục tu vi. Dựa theo như lời hắn, 2 cái nửa tháng đầy đủ hắn đem tu vi khôi phục 7-8 phần bộ dáng. Như vậy Lục Vũ an toàn của mình đem sâu sắc tăng cường, không cần tại có rất nhiều cố kỵ. Hơn nữa đoạn này thời gian, Lục Vũ tu vi mặc dù không có tiến bộ, nhưng lại đem chính mình nắm giữ 2 loại thần thông cùng phi kiếm chi thuật đều tốt hảo tu luyện một chút. Trong đó thông thiên chỉ là thái thượng hỗn nguyên chân pháp bổ sung thần thông loại thứ nhất, chia làm 3 thức. Lục Vũ chỉ có thể thi triển thức thứ nhất, hơn nữa này thần thông chân nguyên vượt tinh thuần thâm hậu vượt, uy lực lại càng lớn, cùng tu vi quan hệ ngược lại không quá lớn, bằng không Lục Vũ dù cho ăn tiên đan cũng dùng không đi ra. Mà theo tu vi đề cao còn có cao cấp hơn thần thông xuất hiện. Bất quá xuất hiện cái gì thần thông cũng không phải do chính mình trưởng khống, Lục Vũ trước đây cũng chưa bao giờ tu luyện qua, cho nên chỉ là vô cùng chờ mong, lại cũng không có cái gì tính mũi nhọn kế hoạch. Mà loại thứ 2 thần thông ngưng không chân hỏa. Là Lục Vũ kiếp trước liền nắm giữ một loại yêu cầu thấp nhất hỏa diễm thần thông, lại bởi vì thuộc tính nguyên nhân mà cực kỳ tính công kích thần thông. Hơn nữa này thần thông còn có thể tự làm quyết định công kích phương thức. Ví dụ như có người đem hỏa diễm hóa thành chim lửa công kích địch nhân, có người đem hỏa diễm hóa thành mũi tên kích phát các loại. Dĩ nhiên muốn đạt tới loại tình trạng này phải đối với cái này loại hỏa diễm đặc tính vô cùng rõ ràng, có cường đại trưởng khống lực cùng lĩnh ngộ. Hiện tại thông qua 3 tháng tu luyện, Lục Vũ đã có thể đạt tới không phục dùng đan dược liền có thể thuận lợi thi triển trình độ, uy lực cũng sẽ không có chỗ giảm xuống. Mấu chốt nguyên nhân thì là bởi vì phối hợp Tam Dương luyện thể đan tu luyện, trong cơ thể kinh mạch càng thêm rộng lớn cùng cứng cỏi, chân nguyên cũng tinh thuần rất nhiều cố. Phi kiếm chi thuật lại bởi vì thời gian quá ngắn mà không có cái gì tiến triển. Đang tại Lục Vũ xuất thần thời điểm, đột nhiên một cỗ khổng lồ hấp lực từ nơi không xa tính thất vị trí truyền ra. Vô hình vô sắc thiên địa linh khí từ phương viên trăm trượng nhanh chóng khuyết tán đến phương viên trăm dặm phương viên hội tụ mà đến, một cái to lớn xoáy vùi tại không trung cấp tốc hình thành, trên bầu trời mây trôi tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, kịch liệt sôi trào tụ họp tán, cuối cùng biến mất. May mà quá trình này chỉ là trong mấy hơi thở liền hoàn thành, tuy không khỏi để người chú ý, có thể cũng sẽ không khiến quá nhiều người quá cảnh giác, thông linh cảnh phía trên mỗi một lần tân chức đều biết có không giống nhau thiên tượng phản ứng. Đây là Đỗ Huyền Thành hành công tiến hành đến cuối cùng bước ngoặt thời điểm, hơn nữa là có Lục Vũ khôi phục công lực đan dược kết quả, bằng không đưa tới phản ứng ít nhất còn muốn mở rộng vài lần cũng không dừng lại. Thiên Tôn Điện trụ sở trong hành lang, Thiên Đô Tiên Thị Tổng Quản Ngô Dũng Trí, đạo hiệu Nguyên Sông, phá hư hậu kỳ tu vi. Lúc này đang cùng mấy vị thuộc hạ trao đổi công việc, đồng nhiên đi đến một chỗ thiên địa nguyên khí phát sinh kịch liệt biến hóa, sắc mặt trầm xuống, mãnh liệt đứng lên, quay đầu nhìn về phía nguyên khí biến hóa nhất kịch liệt phương hướng. Mấy vị thu ha cũng ở sau đó phát giác biến hóa, đồng dạng trên mặt biến sắc địa đứng lên. Đại nhân, đó là Lục gia địa phương, chẳng lẽ Lục gia tại chúng ta Thiên Đô Tiên Thị còn ẩn giấu cái gì cao thủ hay sao? Cổ hơi thở này thật mạnh, ổ khí tức này như thế nào dường như có chút quen thuộc, ít nhất là động huyền cảnh đại cao thủ, thậm chí có thể là hóa thần chân quân a. Ta nhớ ra rồi, đây là Thái Huyền chân quân Đỗ Huyền Thành khí tức, hắn không phải là chúng phệ hồn chi độc, tu vi hoàn toàn biến mất sao? Còn tưởng rằng đã sớm không biết chết ở chỗ nào, hiện tại xem ra dĩ nhiên thẳng đến ẩn nấp ở chúng ta Thiên Đô Tiên Thị. Hừ, đây không phải rõ ràng sao? Hơn nữa hiện tại lại xuất hiện ở vị trí của Lục gia, nếu như đoán không lầm, Lục gia vị kia thần bí ngũ phẩm luyện đan sư chẳng những so với Ngưng Thúy Phong vị kia càng cao hơn rõ ràng, hơn nữa tại đan đạo trên tạo nghệ còn muốn vượt qua một mảng lớn, bằng không bất kể như thế nào cũng không có khả năng hóa giải tại thượng cổ thời điểm liền thuộc về tuyệt độc các loại phệ hồn chi độc, xem ra chúng ta Thiên Đô ra một vị rất giỏi đại nhân vật. Ta nói đến đây, vị này đỏ thắm mặt lồng ngực lao già lại tựa như nghĩ tới điều gì, ha ha cười nói, lúc này Ngưng Thúy Phong còn có chiếu cố, nhiều như vậy một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, nếu không phải có thể nhanh chóng giải quyết xong, liền chờ xuống dốc ga tổng quản, chúng ta thế nào lấy vị kia tu vi cùng thần thông thủ đoạn, cùng với trong tay hai kiện cực phẩm pháp bảo, dù cho chúng ta cùng tiến lên cũng là bị miêu sát kết quả, trừ phi bẩm báo lao tổ một cái khắc dáng. Người trung đẳng, tóc xám trắng pha 50 tuổi lao già sắc mặt ngưng trọng nói. Nguyên Sung chân nhân Ngô Dũng Trí hừ lạnh một tiếng, vốn hắn tính toán đợi Ngưng Thúy Phong cùng Mạnh gia đối với Lục gia khai chiến, còn có cái khác mấy đại thế gia cùng tông phái đối với Lục gia tạo áp lực, đến lúc đó hắn lại hơi xài thủ đoạn, tất nhiên có thể đem Lục gia thu phục dễ bảo, vô luận là Lục gia phường thị tài nguyên hay là luyện đan sư còn không phải đảm nhiệm bọn họ Thiên Tôn Điện, ta cần ta cứ lấy, kia nghĩ đến lại sẽ xuất hiện loại biến cố này. Kia Thái Huyền chân quân so với Thiên Tôn Điện bây giờ lão tổ cao hơn nửa bối phận, chính là nổi danh truyền thuyết cấp nhân vật. Vô luận là tu vi hay là thần thông cũng không phải hắn cái này nhân vật có đẳng cấp có khả năng chống lại. May mà hiện tại Thái Huyền chân quân vừa mới khôi phục công lực, hẳn là còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, còn có Thiên Tôn Điện làm chỗ dựa, hắn cũng không cần quá mức để trong lòng. Thế nhưng hiện tại còn muốn mưu đồ Lục gia hiển nhiên là 10 phần ngu xuẩn, bởi vậy Nguyên Sung chân nhân Ngô Dũng Trí lạnh lùng nói, đem phái người đi ra gọi trở lại a, Lục gia nếu như có thể giải trừ vị này trên người độc, nếu có người gây bất lợi cho Lục gia, Thái Huyền chân quân tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất quá có thể nhận ra vị này người chỉ sợ cũng không nhiều, vừa rồi nguyên khí phản ứng cũng thật sự là quá ngắn, chỉ sợ rất nhiều người đều biết đem lần này nguyên khí biến hóa trở thành Lục gia có người nào đó vật tu vi tân chức. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến a, hắc hắc, không sai, dù cho lần này chúng ta không la mở gì đỡ cờ Lục gia, nhưng có thể đánh kích một chút cái khác mấy cái thế lực thực lực, đối với chúng ta Thiên Tôn Điện trấn áp Thiên Đô tu chân giới đó cũng là có lợi. Có người vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Thái Huyền chân quân Đỗ Huyền Thành danh chấn Thiên Đô tu chân giới hơn 1000 năm, tại tất cả đại tông phái thế gia cao tầng trong mắt đó là tuyệt đối nhân vật không thể đắc tội, thế nhưng chân chính gặp qua vị này người lại ít lại càng ít. Bởi vậy mặc dù tại Lục gia trụ sở bạo phát nguyên lên biến hóa đưa tới rất nhiều người chú ý cùng suy đoán, nhưng không ai nhận ra vị cao thủ này khí tức, đều cho rằng Lục gia một vị cao thủ vậy mà ở thời điểm này tấn cấp. Nhưng là bởi vậy khiến cho những cái kia đối với Lục gia lòng mang ác ý người trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúc mừng tiền bối tu vi bình phục, Lục Vũ chân tâm thành ý chắp tay nói chúc mừng. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể liếc một cái nhìn ra Đỗ Huyền Thành bây giờ lại đã khôi phục lại động huyền hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần đang cho hắn mấy năm thời gian, một lần nữa tấn thăng đến hóa thần cảnh tu vi tất nhiên nắm chắc. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, đồng thời trịnh trọng trả lễ, nói, nếu không tiểu hữu linh đan, lão phu chỉ sợ không bao lâu nữa muốn biến thành cô hồn dã quỷ, thậm chí thân tử đạo tiêu, nào có hôm nay thống khoái tiêu giao, hiện giờ giống như đem tu vi khôi phục đến chín thành, về sau chỉ cần lão phu bất tử, tất nhiên hộ được tiểu hữu chu toàn. Lục Vũ cũng không có quá mức khách khí, mỉm cười lắc đầu nói, tiền bối không cần khách khí, vạn bối cũng chỉ là thỉnh tiền bối với tư cách là một cái hộ đạo người mà thôi, nên kinh lịch mạo hiểm cùng ma luyện lại muốn kinh lịch, chỉ có gặp được những cái kia vô pháp chống cự bọn đạo trích hạng người mới cờ ơn nở phiền toái tiền bối trục xuất hoặc là giết chết Đỗ Huyền Thành thái độ đối với Lục Vũ cực kỳ thỏa mãn, không kiêu ngạo không xiểm định, rồi lại thẳng thắn chân thành, đây chính là hắn thưởng thức nhất, lại càng là minh bạch Lục Vũ cuối cùng câu nói kia hàm nghĩa. Lúc này hắn cũng phát giác có không ít cao thủ hướng Lục gia chạy đến, cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ cho những người này một bài học, Lục Vũ vội vàng nói, những người này bất quá là tới xem xét tình huống, cũng không dám tại Thiên Đô Tiên Thị sàng bậy, tiền bối cũng không cần bại lộ, giao cho người của Lục gia đi ứng đối chính là, để tránh ảnh hưởng tâm tình.